Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 133, đưa người về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng cùng ngày, không đành lòng nhìn bà cụ vất vả thức đêm, Ngô Cảnh An chủ động yêu cầu gác đêm. Mẹ Lâm rất là cảm kích, liên tục nói với anh vài tiếng cảm ơn, sau đó mang theo cháu ngoại rời đi. Đêm hôm đó, Lâm Dai Dai tỉnh lại một hồi. Ngô Cảnh An ngồi ở bên giường bệnh nhỏ giọng trò chuyện cùng cô. Ngữ tốc của Lâm Dai Dai rất chậm, thanh âm cũng nhỏ, có mấy từ còn nghe không rõ. Nhưng Ngô Cảnh An nghe rõ ràng thống khổ trong lòng cô. Về nhà, muốn về nhà, cho dù chết, cũng muốn chết trong nhà mình. Người đàn ông kia cho dù bạc tình hơn nữa, bọn họ cũng là vợ chồng vài năm. Tất cả trong nhà, đều do cô tự tay bố trí, là bến cảng quý trọng nhất. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh con người, đều sẽ loại nguyện vọng này đi. Ngô Cảnh An cúi đầu ghé vào trước mặt cô, dịu dàng nói nhỏ, vậy về nhà đi, tôi đưa cô về nhà. Ánh mắt tan rã của Lâm Dai Dai tìm được Tiêu Cự. Ngô Cảnh An trước mặt khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, trịnh trọng gật đầu với cô. Ngày hôm sau, Ngô Cảnh An tìm hai người bạn hỗ trợ đưa Lâm Dai Dai về nhà. Khi đang muốn gõ cửa, mẹ Lâm kéo kéo góc áo anh, lo lắng nói, nếu không, hay là thôi đi. Ngô Cảnh An nói, đây là tâm nguyện cuối cùng của Dai Dai, nói gì thì chúng ta cũng phải giúp cô ấy thực hiện. Mẹ Lâm không nói chuyện nữa, thấp thỏm nhìn anh gõ vang cửa nhà. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, rất nhanh, cửa mở, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đeo kính mắt nhô đầu ra. Anh tìm ai? Ngô Cảnh An nói, đây là nhà Lâm Dai Dai phải không? Tôi đưa cô ấy trở về. Nói xong, anh tránh ra để người đàn ông nhìn thấy Lâm Dai Dai hấp hối nằm trên cáng. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, cấp tốc đóng cửa. Ngô Cảnh An trước một bước chèn một chân vào kẽ hở. Anh ta nóng nảy, giận dữ hét lên, anh muốn làm gì? Ngô Cảnh An ngoài cười nhưng trong không cười. Mặc kệ cái gì, tôi đã nói đưa cô ấy về nhà. Nói được thì phải làm được. Anh ta nghiến răng nghiến lợi mắng. Anh là gì của cô ta? Bớt xen vào việc người khác đi. Cô ta đã sắp chết, các người đem cô ta đến đây là có ý gì? Ngô Cảnh An lạnh mặt, trầm giọng nói, cô ấy còn chưa chết đâu. Sao nào, anh mong cô ấy chết lắm có phải hay không? Anh ta đùa giỡn chặn ngang cửa, nói cái gì cũng không cho mấy người này vào nhà. Anh nghe đây, hôm nay anh nói gì tôi cũng sẽ không để cô ta vào nhà. Phòng ở này tương lai tôi còn muốn bán, cô ta chết trong nhà, tôi bán cho quỷ à? Anh ta vừa nói xong, mẹ Lâm giận mà không dám nói gì, vuốt mái tóc dài của con gái, bi phẫn rớt nước mắt. Những lời anh ta nói trong nháy mắt châm lửa giận của Ngô Cảnh An. Anh nhéo áo anh ta, hung tợn nói, con mẹ nó, có giỏi anh lặp lại thử xem. Ánh mắt Ngô Cảnh An hung ác, biểu cảm dữ tợn, trong lúc nhất thời làm anh ta không dám nói nữa. Ngô Cảnh An gằn từng chữ, đừng tưởng rằng nhà mẹ đẻ cô ấy không có ai là có thể tùy tiện bắt nạt. Tao là anh cô ấy, hôm nay tao chắc chắn sẽ đưa cô ấy vào căn nhà này. Có bản lĩnh mày cứ ngăn cản thử xem, tao không phá cái cửa này của mày, con mẹ nó tao cùng họ với mày. Thấy bộ dạng này của anh, trong lòng anh ta ngược lại thực sự có chút sợ, rụt rè nói, anh đừng quá kiêu ngạo, anh dám phá cánh cửa này, tôi báo cảnh sát. Ngô Cảnh An lạnh lùng mỉm cười, được thôi, mày cứ việc báo, để cảnh sát cũng tới xem đồ xúc sinh mặt người dạ thú là mày. Đừng quên chào hỏi với người tòa soạn báo với đài truyền hình. Người chồng máu lạnh vứt bỏ người vợ mắc bệnh ngoài cửa. Tiêu đề này không tồi phải không? Mặt người đàn ông kia tím như gan heo, rốt cuộc vẫn là trột dạ. Nhìn hàng xóm ở xung quanh chỉ trỏ trỏ, buồn bực gỡ tay Ngô Cảnh An ra. Anh buông ra cho tôi. Ngô Cảnh An dùng sức táng một cái. Người đàn ông kia đứng không vững đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngô Cảnh An dùng chân đá văng cửa. Cùng bạn bè nâng Lâm Dai Dai vào phòng. Liếc mắt nhìn bố cục căn nhà một cái. Sau đó vào thẳng phòng ngủ chính. Mặc cho người đàn ông kia liều mạng kêu to. Anh cũng không để ý tới nữa. Sau khi an trí Lâm Dai Dai xong. Mẹ Lâm khóc nắm lấy tay Ngô Cảnh An. Trừ bỏ cảm ơn không còn biết nói gì. Ngô Cảnh An nắm lại bàn tay nhăn nheo của bà. Nghiêm túc nói. Dì. Dì kiên cường lên. Loại người như vậy nếu dì càng sợ hắn. Hắn càng kiêu ngạo. Nếu dì lợi hại lên. Hắn cũng chỉ là một con hổ giấy. Vì Dai Dai. Vì đứa bé. Dì cũng phải kiên cường lên. Mẹ Lâm ra sức gật đầu. Lâm Kha bên cạnh không hiểu được cho nên sau khi nhìn bọn họ một lát lại chạy tới bên người Lâm Dai Dai. Dán vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói. Mẹ, chừng nào thì mẹ đứng lên chơi với con. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Ngô Cảnh An nhìn thân ảnh nho nhỏ này. Trong lòng tràn đầy thương tiếc. Anh đi đến bên kia. Cúi người nói với cô gái đang hôn mê. Dai Dai, cô về nhà rồi. Tỉnh lại nhìn xem đi. Đây là nhà cô. Sau này sẽ không có ai đuổi cô ra khỏi nhà nữa. Cô có thể cùng mẹ Lâm và đứa bé cùng nhau ở đây. Nhanh mở to mắt nhìn một cái đi. Sau khi Ngô Cảnh An trở lại đơn vị còn điện thoại cho mẹ Lâm. Người đàn ông kia tuy rằng còn hùng hùng hổ hổ. Nhưng cũng không làm ra hành vi quá khích gì. Mẹ Lâm cũng không sợ hắn nữa. Phòng bếp. Phòng vệ sinh cũng dùng như thường. Nếu hắn dám ồn ào với Lâm Kha, mẹ Lâm cũng cố lấy dũng khí cãi nhau với hắn. Ngô Cảnh An nở nụ cười. Dì, con tự hào về dì. Tan tầm, trên đường về ký túc xá, bạn bè hỏi anh người phụ nữ kia có phải người yêu cũ của anh không? Nếu không sao lại để ý như vậy? Ngô Cảnh An kỳ thật cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Vì cái gì anh muốn làm nhiều việc như vậy cho Lâm Dai Dai? Bọn họ chỉ là quen biết bình thường. Càng về sau những việc cô làm đều khiến anh khinh thường. Mà hiện giờ, nhìn thấy Lâm Dai Dai đi từng bước về phía tử vong. Những chuyện đó của Lâm Dai Dai cũng đã không còn quan trọng. Anh muốn giúp đỡ cô đi nốt đoạn cuối cùng của nhân sinh. Cô có lẽ không phải người tốt. Nhưng đúng là nhờ có cô, anh mới gặp được Hứa Huy, mới có được một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm như vậy. Cô đã gặp phải trừng phạt, một đoạn đường cuối cùng, cô không nên còn gì tiếc nuối. Sáng sớm 3 ngày sau, Lâm Dai Dai đi hết con đường cuộc sống của mình. Ngày hôm đó Ngô Cảnh An nắm chặt tay cô, nhìn ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người Lâm Kha. Anh nói. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ Lâm và đứa bé. Bọn họ sẽ sống rất tốt. Sau khi mẹ Lâm 100 tuổi, tôi sẽ thu dưỡng Lâm Kha. Coi nó như con mình. Ánh mắt Lâm Dai Dai chậm rãi chuyển qua trên mặt Ngô Cảnh An. Một giọt lệ lướt qua đuôi mắt. Cô giật giật môi, lại không nói nổi lời nào. Nhưng Ngô Cảnh An biết, cô đang cười, một nụ cười yên tâm. Đây là biểu cảm cuối cùng cô để lại thế gian. Cô cười rời đi. Bà nội Hứa Huy đột nhiên phát bệnh phải nhập viện. Bà cụ nhớ cháu trai nhớ đến sinh bệnh. Hứa Chính Dương cho dù lãnh khốc hơn nữa cũng không thể không gọi điện thoại cho Hứa Huy. Đáng tiếc Hứa Huy vừa nghe giọng ông ta liền cúp máy. Cuối cùng Hứa Chính Dương phái người. Mời Hứa Huy vào bệnh viện. Bà nội vừa nhìn thấy Hứa Huy kích động đến rơi lệ. Vừa lôi kéo tay gã vừa gọi Tiểu Huy vừa đau lòng vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của gã. Trên mặt Hứa Huy không có biểu cảm gì. Sau khi thấy bà nội không có việc gì. Bình thản nói. Bà nội, bà không có chuyện gì là tốt rồi. Công việc của cháu rất bận. Sau này đừng tìm cháu nữa. Bà nội gã nói rách mép cũng không thay đổi được ý gã. Cuối cùng cực kỳ tức giận mắng gã không lương tâm. Làng sói. Hứa Huy mặt không đổi sắc nói. Cháu cũng muốn làm một người tốt có lương tâm. Nhưng mọi người không cho phép. Không có cách nào. Cháu cũng phải sống. Vì thế cũng chỉ có thể giảm bớt số lần gặp mặt. Những lời ngoan độc của Hứa Huy chọc giận Hứa Chính Dương. Ông giơ tay táng cho Hứa Huy một bạt tai. Hôm nay người nào cũng đừng muốn đi. Chờ ở đây cho tôi. Mày muốn nháo phải không? Được, tao liền nhốt mày cả đời. Nhốt đến ngày mày chết thì thôi. Hứa Huy không quan tâm. Được, ông nhốt đi. Tôi cũng nói cho ông một câu nói thật. Tôi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu. Nếu ông thật sự có bản lĩnh cứ nhốt tôi cả đời. Chẳng qua, ai chết trước còn không nhất định đâu. Chúng ta cứ từ từ. Bà nội gã tức giận đến sắp ngất đi. Trong mắt Hứa Chính Dương bắn ra ánh sáng lạnh nguy hiểm. Kim Mỹ Tuyên thấy thế vội kéo Hứa Huy ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Huy, con cứ phải thế sao? Vì một người đàn ông mà muốn coi toàn bộ người trong nhà thành kẻ thù sao? Hứa Huy thản nhiên liếc bà một cái. Vì một người đàn ông, các người có bức tử con cũng không quan tâm. Hiện tại, còn muốn hỏi con vấn đề này sao? Hứa phu nhân, lần cuối cùng con nói với mẹ một lần. Người đàn ông kia một ngày chưa trở lại. Đừng nghĩ con sẽ nhận người nhà họ Hứa. Còn có cái họ này. Chờ con có năng lực, con nhất định sẽ trả lại cho các người. Hứa Huy, sao con có thể biến thành như vậy? Con đâu phải người như thế. Trong mắt Kim Mỹ Tuyên hàm lệ. Vô cùng đau đớn nhìn gã. Thật khổ sở sao? Giống như con không hiểu rõ mọi người. Mọi người làm những chuyện như vậy có chuyện nào là không dơ bẩn xấu xa. Con xin nhiều sao? Chẳng qua chỉ là hy vọng mọi người cho con một cơ hội hạnh phúc. Thật sự khó như vậy sao? Thà rằng mất đi con. Cũng phải bảo vệ mặt mũi nhà họ Hứa, phải không? Được, con cho mọi người đạt được nguyện vọng. Hứa phu nhân, sau này, coi như con đã chết đi. Dứt lời, gã bước đi ra khỏi bệnh viện chết cũng không quay đầu lại. Liêu Thắng Anh từng hỏi gã, vì sao không áp dụng chiến thuật vu hồi? Về nhà trước, làm bộ dịu ngoan, vài năm sau mở bàn tay vàng. Phát động huyền vũ môn chi biến. Toàn bộ nhà họ Hứa đều là của mày. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản ông chú già kia về với mày? Sự biến cửa huyền vũ là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày năm khi Tần Vương, một người con trai của vị hoàng đế sáng lập nhà Đường, trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là thái tử đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa huyền vũ. Trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề Vương. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm cho đến hết đời. Hứa Huy cười cười, vài năm sau tao có thể bắt kịp ông ấy, cướp lấy quyền to của nhà họ Hứa. Đây cũng không phải phim truyền hình, làm gì có kết cục hoàn mỹ như thế. Tao chơi 30 năm, mày bảo tao dùng vài năm mưu quyền đoạt vị, tao cũng không nhận ra tao có năng lực lớn như thế. Hơn nữa, tao cũng không muốn chờ lâu như vậy. Gã có thể làm chỉ là lợi dụng tình thân, đập nồi dìm thuyền, xé rách thân tình này thành mảnh vụn, để người nhà thật sự nhận ra một sự kiện. Không có Ngô Cảnh An chẳng khác nào không có Hứa Huy. Gã sẽ không suy sút, sa đọa, giống như một thiếu niên ấu trĩ làm ra những chuyện ngu xuẩn không thể vãn hồi nữa. Gã cũng không đành lòng để Ngô Cảnh An nhìn thấy một chính mình như vậy. Gã sẽ sống thật tốt, khỏe mạnh, tích cực, có lẽ tương lai không lâu còn có thể có chút thành tựu. Nhưng vĩnh viễn sẽ không về nhà họ Hứa, vĩnh viễn, không còn là Hứa Huy nữa. Có lẽ tàn nhẫn, có lẽ ích kỷ, nhưng đây là phương pháp đấu tranh duy nhất gã có thể nghĩ ra. Cũng là trừng phạt lớn nhất đối với người nhà quyền thế của mình. Đi đến một bước này, dù như thế nào, gã cũng không thể thỏa hiệp, bởi vì gã từ đầu đến cuối chưa từng thôi chờ đợi một ngày gặp lại người kia. Trận đánh này, nếu gã thua, liền thật sự cái gì cũng mất. LTIN, Class, SB Google, Cách Chương.